Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1696. Chương 1696. Thiên quân vạn mã tị bạch bào. Lăng Phong Vân tự giác đối lý, cũng không nói thêm gì nữa. Lần nữa thân thủ một nắm, thanh trường kiếm kia đã xuất hiện lần nữa trong tay hắn. Hắn nhẹ nhàng vạch một cái, vô số đạo sắc bén kiếm khí xẹt qua hư không, trực tiếp tại Lâm Thành Phi trên thân hình thành một đạo kiếm trận. Vây quanh Lâm Thành Phi không ngừng gào thét gào thét. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, giết ngươi, một bài thơ đủ để. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng dốc hết ra một chút ngòi bút. Ngay sau đó, cái kia thanh một mực thẳng đứng ở giữa không trung dao găm, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, hướng Lăng Phong Vân mà đi. Lăng Phong Vân biết nó lợi hại, không dám khinh thường, thân thể trong lúc đó hướng về sau triệt hồi. Cùng lúc đó, hắn liên tục huy động trong nước trường kiếm, kiếm khí một lần lại một lần va chạm đến dao găm phía trên. Muốn dùng cái này đến ngăn chặn dao găm xông về trước tốc độ. Thế nhưng là, những thứ này kiếm khí còn chưa tới đến dao găm phía trước, liền đã bị dao găm phát ra sát khí tách ra, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lăng Phong Vân sắc mặt đại biến. Không, điều đó không có khả năng. Chủy thủ này chỉ là người hư hóa đi ra đồ vật. Làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Làm sao có thể so ta pháp khí còn muốn lợi hại hơn? Ngươi không hiểu chuyện, còn có rất nhiều, Lâm Thành Phi nói ra. Đáng tiếc, ngươi đời này đều không có cơ hội hiểu rõ. Thư Thánh Môn riêng một ngọn cờ, cùng hắn tu đạo pháp môn cũng không giống nhau. Thi từ hội họa có thể cứu người, đồng dạng có thể đưa người vào chỗ chết. Mỗi một lần huyễn hóa ra đến pháp khí, nhưng là thật sự pháp khí chi hồn, uy lực, căn bản không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nói thí dụ như lần này kinh kha dao găm, mặc dù là Lâm Thành Phi dùng thi từ hóa ra, thế nhưng là nó lại cùng chánh thức kinh kha dao găm có liên hệ. Người thừa kế kinh kha dao găm tất cả tinh khí thần. Đây chính là Thư Thánh Môn, đây chính là Thiên Ý Quyết. Đây cũng chính là lúc trước Thư Thánh Môn vì cái gì có thể độc bá tu đạo giới nguyên nhân thực sự. Lâm Thành Phi, Lăng Phong Vân nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói, người thật là cái kỳ tài ngút trời, không có bất kỳ người nào dạy bảo, chỉ dựa vào bản thân ở thế tục giới pha trộn 2 năm. Thì có dạng này thành tựu, ta nghĩ lại cho ngươi một chút thời gian, chờ ngươi cảnh giới thăng lên. Chỉ sợ toàn bộ tu đạo giới đều không người là đối thủ của ngươi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Lâm Thành Phi lạnh nhạt nói. Các ngươi thập đại môn phái sẽ không cho ta thời gian này, đúng không? Các ngươi muốn giết ta. Không có bất kỳ cái gì nguyên nhân muốn giết ta. Sai, Lăng Phong Vân nói ra. Không phải là không có nguyên nhân. Ồ, Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Vậy ngươi nói cho ta biết, nguyên nhân là cái gì? Lăng Phong Vân lại là lắc đầu, nói ra, đời này ngươi khả năng đều không có cơ hội sẽ biết. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng, không phải liền là thụ một cái gì người nhờ sao? Chỉ là, ta rất hiếu kỳ, người nào lại có lớn như vậy mặt mũi, có thể đồng thời thỉnh cầu thập đại môn phái. Đồng thời để bên trong 9 môn phái coi là lòng bàn tay bảo bối bí cảnh thất tử đều đi ra tìm ta. Phiền phức, có người phó thác, đây chỉ là bên trong một nguyên nhân. Lăng Phong Vân trầm giọng nói. Thế nhưng là, thập đại môn phái bên trong, muốn cho ngươi chết người. Nhiều vô số kể, chúng ta cũng chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Lâm Thành Phi như có điều suy nghĩ gật đầu. Có thể vẫn có chút mê hoặc hỏi, tha thứ ta nói thẳng, ta giống như chưa từng có đắc tội qua các ngươi thập đại môn phái bên trong bất kỳ người nào a. Ha ha ha, Lăng Phong Vân cười nói, người khác lôi kéo ta nói. Nguyên nhân thực sự, ta không có khả năng nói cho ngươi. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đã như vậy, ngươi cũng không có gì còn sống giá trị. Ăn năm đi chết đi. Ngón tay hắn đầu hơi động một chút. Dao găm lần nữa hướng Lăng Phong Vân mà đi. Mà lại, lần này là nhắm ngay hắn cái trán. Chỉ cần Lăng Phong Vân bị dao găm đâm trúng, thì tuyệt đối không có sống sót khả năng. Lăng Phong Vân đâu chịu ngồi chờ chết. Mắt thấy dao găm cách hắn càng ngày càng gần. Hắn không dám chút nào trì hoãn. Liên tục huy động hai tay. Lần này, hắn không lại đúng cái kia dao găm làm cái gì. Ngược lại trực tiếp công kích lên Lâm Thành Phi. Vây ngụy cứu triệu. Chỉ cần Lâm Thành Phi gặp nguy hiểm. Hắn không tin. Hắn còn có thể tiếp tục khống chế cái kia dao găm tới công kích hắn. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi chỉ là đứng ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì động tác, mà cái kia chút kiếm khí hình thành kiếm trận, không ngừng rơi vào Lâm Thành Phi trên thân, lại không thể cho Lâm Thành Phi mang đến bất cứ thương tổn gì. Không, không muốn, Lăng Phong Vân hoảng sợ đại kêu ra tiếng, mà Lâm Thành Phi mặt không biểu tình, chỉ là trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Đi thôi, phốp, rất nhỏ tiếng vang lần nữa truyền đến. Tại chỗ mỗi một người tu đạo đều nghe rõ ràng. Đó là lợi khí xuyên qua thân thể. Phát ra âm thanh, Lăng Phong Vân trên trán thêm ra một cái lỗ máu. Hắn tất cả biểu lộ, tất cả không cam lòng cùng hoảng sợ. Tất cả đều ngưng kết trên không trung. Sau đó, dần dần hướng trên mặt đất rơi xuống. Phanh. Lăng Phong Vân thân thể rơi ầm ầm mặt đất, bí cảnh thất tử, thời gian nháy mắt, liền đã chết tại Lâm Thành Phi trong tay hai người. Trung Vô Hối mắt trợn tròn, hắn mang đến tất cả người nhà họ Trung, cũng đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ chết cũng sẽ không tin tưởng. Trung Ly cùng Lăng Phong Vân hội dễ dàng như thế bị người giết chết. Sự kiện này liền xem như nói cho người khác, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng a. Sở Tinh một trái tim hoàn toàn rơi vào Lâm Thành Phi trên thân. Trước đó biết Lâm Thành Phi hội biến thập phần cường đại, nhưng không nghĩ qua hắn hội mạnh tới mức này. Trung Ly là văn đạo cảnh trung kỳ, khoảng cách đỉnh phong cảnh giới chỉ có cách nhau một đường. Mà Trung Vô Hối thế nhưng là chân thật văn đạo cảnh đỉnh phong a, cùng Lâm Thành Phi tương xứng. Thế nhưng là tại Lâm Thành Phi trong tay, nhưng thật giống như hoàn toàn không có sức hoàn thủ một dạng, trực tiếp bị trà đạp đến chết, tựa như ảo mộng. Đến mức tiểu hoàn tử thì là một mặt ngưỡng mộ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Nàng suy nghĩ nhiều, một ngày kia cũng như Lâm Thành Phi dạng này hời hợt ở giữa, để cho địch nhân biến thành cho bụi a. Lâm Thành Phi nhưng thật giống như mảy may không có ý thức được chính mình chiến tích có bao nhiêu. Không tầm thường, giống như căn bản không có đi xem Lăng Phong Vân thi thể liếc một chút. Tiếp đó, nên chúng ta thật tốt tính toán sổ sách a. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trung Vô Hối, từ tốn nói, ta, Trung Vô Hối cứng họng. Thế nhưng là một câu đều nói không nên lời. Cái gì đều không cần nói. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra. Chỉ cần ngoan ngoãn đi chết liền có thể. Đây cũng là ngươi bây giờ duy nhất có thể làm sự tình. Đừng a, không muốn. Trung Vô Hối sợ hãi kêu to lên. Cái này tất cả đều là Trung Ly chủ ý. Ta vốn đang cực lực phản đối. Chúng ta là người nhà họ Trung. Làm sao có thể đúng giải yêu các sư muội ra tay? Thế nhưng là, Trung Ly là đại sư huynh, ta cuối cùng vẫn đến nghe lệnh của hắn a. Lâm Thành Phi, ngươi thả ta, chỉ cần thả ta, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng ngươi là địch. Trung Vô Hối lòng tràn đầy bối rối, lời thề son sát, thế nhưng là Lâm Thành Phi, lại là một chút phản ứng đều không có. Không biết lúc nào, trong tay hắn Lý Bạch Chi bút lại động. Danh sư đại tương Mạc Tự Lao, thiên quân vạn mã tị bạch bào. Chỉ có hai câu này, có thể vẻn vẹn chỉ là hai câu này, lại trong lúc đó, làm cho cả Thục Sơn bên trong phong vân lôi động, vô số thân thể mặc bạch y thiết huyết tướng quân, không hề có điềm báo trước xuất hiện ở đây. Sau đó, bay thẳng chung vô hối cái kia 30, 40 người mà đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.